Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1155, Khuê Mật Có Độc 7. Người đăng, HGSO Zimozese. An Húc Thần cùng Nhan Tony không có cái gì gánh vác cùng một chỗ. Coi như, Tiết Tĩnh không tồn tại đồng dạng. Liền Tiết Tĩnh một người để ý. Khiến cho Tiết Tĩnh mới giống có bệnh người. Kia. Hai người nhìn nhau không nói gì. Nhan Tony thở dài một hơi hướng Ninh Thư. Nói ra, Tĩnh Tĩnh, ta không phải đã nói với ngươi. Ngươi cùng An Húc Thần hảo. Hảo sinh hoạt, ta sẽ không phá hư hôn nhân của các ngươi. Ngươi cũng biết ta, là sẽ không kết hôn. Ngươi còn cáu kỉnh, mặc dù tiếp thu kịch bản thời điểm biết Nhan Tony thường xuyên đem những lời này bên miệng. Nhưng là mặt đối mặt tự mình nghe nói như thế theo Nhan Tony. Trong miệng nói ra, Ninh Thư vẫn là không nhịn được hổ khu chấn động. Chẳng lẽ ba người chúng ta người liền muốn bảo trì quan hệ như vậy sao? Ninh, Thư hơi kinh ngạc hỏi. Vấn đề là ta cùng An Húc Thần đã kết hôn rồi nha. An Húc Thần đã kết hôn rồi. Hôn nhân là một loại trách nhiệm, một loại đảm, đương, đối gia đình. Đối xã hội đều phải gánh chịu tương ứng pháp luật cùng đạo đức nghĩa vụ. Ninh Thư nhìn chằm chằm Nhan Tony. Thế nhưng là An Húc Thần đã cho ngươi hôn nhân nha. Nhan Tony biểu tình bất đắc dĩ, gầy gầy bên tai tóc. Tĩnh Tĩnh, ta không biết ngươi rốt cuộc là tại để ý cái gì. Vốn dĩ ta cùng An Húc Thần là nam nữ bằng hữu, ta đã nói qua vô số lần. Sẽ không phá hư hôn nhân của các ngươi. Sẽ không. Tuyệt đối sẽ không. Ninh Thư. Đừng nói nữa. Ta nghĩ yên tĩnh. Ngươi không cảm thấy ngươi cùng An Húc Thần quan hệ là không đạo đức sao? Ngoặc kép. Ninh Thư nhịn không được hỏi. Ninh Thư cảm giác tâm thật mệt. Có loại không cách nào câu thông cảm giác. Nhan Tony cảm thấy Ninh Thư cố tình gây sự. Mà Ninh Thư cảm thấy Nhan Tony. Tốt mẹ nó lẽ thẳng khí hùng. Rõ ràng là lợi dụng bạn tốt của mình. Còn một bộ bố thí dáng vẻ. Ngay tại lúc này cái này đức hạnh, Ninh Thư trong lòng cảm giác cũng là hoa hạo thiên khuyền. Không đạo đức. Từ một loại nào đó hôn nhân cũng là không đạo đức. Cầm giữ người tự do quyền theo đuổi tình yêu. Có ai có thể bảo đảm mình đời này chỉ yêu một người người. Mỗi người đều có theo đuổi hạnh phúc quyền lợi. Nhan Tony nhìn Ninh Thư nói, Ninh Thư trợn trắng mắt, đã muốn làm hái hoa đạo tặc, lúc trước vì sao lại muốn nhập Vây Thành, đã kết hôn, tốt xấu có điểm khế ước tinh thần, tuân thủ quy tắc trò chơi, như vậy phá hư quy tắc trò chơi, vậy cũng đừng chơi. An Húc Thần nếu như là độc thân, hắn như vậy chơi, ta ăn nhiều mới có thể quản. Ninh Thư hơi không kiên nhẫn nói. Nhan Tony chu mỏ một cái. Đây không phải An Húc Thần cha mẹ ép rất gắt sao? Ninh Thư, ta đi, hoàn toàn không phản bác được làm sao bây giờ? Người không nghĩ kết hôn, liền làm ta cùng hắn kết hôn. Ninh Thư thật nghĩ, đập mở Nhan Tony xinh đẹp đầu nhìn xem bên trong đều là cái gì? Người không phải cũng sốt ruột kết hôn, hắn cũng sốt ruột kết hôn. Vừa vặn, ta vừa vặn em gái ngươi a. Ninh Thư chưa từng có cảm thấy như vậy vô lực qua. Một câu đều không muốn cùng nàng nói chuyện. Không muốn nói. Không muốn nói. Coi như nguyên chủ là cái lớn tuổi thặng nữ. Không có nghĩa là cái nam nhân. Liền gả đi. Ninh Thư cầm lấy trên bàn trà nước trái cây uống. Nói một trận. Nói miệng đắng. Lưỡi khô. Kết quả đàn gầy tai trâu. Người nói người có lý. Ta nói ta có lý. Hoàn toàn nói không đến cùng đi. Nhan Tony vươn tay cầm Ninh Thư tay. Ninh Thư không chút suy nghĩ trực tiếp. Hất ra nàng tay. Nhan Tony biểu tình có chút ngạc nhiên. Còn có một ít thương tâm. Tĩnh Tĩnh. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cái gì đều cùng nhau chia sẻ. Người liền cùng An Húc Thần hảo hảo sinh hoạt. Ta có thể cho An Húc Thần tình. Yêu. Nhưng là không thể cho An Húc Thần hôn nhân. Các ngươi là muốn cùng một chỗ cả đời người, ta chỉ tranh sớm chiều, không cầu thiên trường địa cửu. Nhan Tony nhìn Ninh Thư, Ta hy vọng chúng ta đừng tưởng rằng chuyện này xa lạ. Ninh Thư lạnh lùng mặt. Yếu điểm Bích Liên. Ninh Thư không có chút nào tức giận. Chỉ có vô lực. Nói không đến cùng nhau. Bất lực cảm giác. Nhan Tony không cảm thấy chính mình có lỗi. Liền sai đều không ý thức được. Người trông cậy vào nàng có thể có cái gì cảm giác áy náy. Ngược lại cảm thấy ngươi vô tình. Ngươi không nghĩa. Ngươi cố tình gây sự. Ngươi lần này tới có chuyện gì? Nhan Tony rời đi chủ đề. Ninh Thư đem nước trái cây chén đưa cho Nhan Tony trước mặt. Ta khát cực kỳ. Tại cho ta rót một ly. Nhan Tony sửng sốt một chút. Lại cho rót một chén. Ninh Thư ủng ục. Uống xong. Sau đó nói ra. Chúng ta ăn húc thần trở về. Được. Nhan Tony không chút suy nghĩ sẽ đồng ý. Hai người không nói gì chờ An Húc Thần trở về. Nhan Tony chính mình bắt đầu làm yoga, làm vận động. Ninh Thư xếp bằng ở ghế sofa trên tu luyện tuyệt thế võ công. Vẫn luôn chờ đến xế chiều An Húc Thần mới trở về. An Húc Thần mặc thẳng âu phục, thân hình cao lớn, tướng mạo cũng anh tuấn. Ninh Thư vẫn cảm thấy này kịch bản hẳn là đô thị nam nữ tìm yêu nhớ. Nhân vật chính là Nhan Tony cùng An Húc Thần. Quanh đi quẩn lại rốt cục kết hôn. Chân ái rốt cục làm không hôn chủ nghĩa Nhan Tony kết hôn. An Húc Thần nhìn thấy Ninh Thư thời điểm. Vẫn không nói gì. Liền nhíu mày. Nhan Tony trước tiên hướng An Húc Thần nói ra. Hảo nói. Không được ầm ĩ. Đứng lên. Ninh Thư. Ninh Thư thật không cách nào thích ứng cái này quỷ dị quan hệ. Ninh Thư trong lòng chùy đĩa. Trượng phu thê tử tiểu tam. Này cái này. An Húc Thần buông xuống bao da. Giật cà vạt. Hướng Ninh Thư hỏi. Ngươi. Nghĩ thông suốt. Muốn ly hôn sao? Thần. Không thể ly hôn. Ngươi muốn ly hôn. Cha mẹ ngươi chỗ nào làm sao giao? Phó. Tĩnh chỉ là nhất thời không nghĩ ra. Nhan Tony vội vàng nói. Nếu như hai người này ly hôn. Nàng là An Húc Thần bạn gái. Lại muốn bị buộc, kết hôn, nàng là đánh chết đều không kết hôn, linh hồn của nàng là tự do, hôn nhân sẽ, chỉ giam cầm linh hồn của nàng, nữ nhân mỹ lệ tốt đẹp cả đời không riêng gì hôn nhân. Nhan Tony là có điểm sợ hôn, nhưng là càng nhiều hơn chính là không muốn bị, trói buộc chặt, dạng này hôn nhân đối tất cả mọi người là tổn thương, còn không bằng ly hôn, ta không tốt. Mới khiến cho ngươi không chịu gả cho ta. An Húc Thần bất đắc. Dĩ nói. Ninh Thư dậm chân một cái. Ta mẹ nó còn tại bên cạnh đâu. Ta ở bên cạnh. Bên. Cạnh. Vừa. Ba người chúng ta chính là như vậy quan hệ. Nếu như ngươi có thể tiếp nhận. Chúng ta liền không ly hôn. Nếu như không chấp nhận. Vậy ly hôn đi. An Húc Thần hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư tay có điểm ngứa. Thật sự rất muốn cho này nha một cái tát tai. Ninh Thư lộ ra giữ tận tươi cười. Ta đồng ý. Ba người chúng ta liền vui sướng. Hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Tĩnh. Người nghĩ thông suốt liền tốt. Nhan Tony bắt lấy Ninh Thư tay. Thật tốt. Ninh Thư. Tất cả mọi người tốt. Mọi người tốt mới là thật tốt. Ninh Thư thở hổn hển. Nói. Nhan Tony cao hứng đi cho An Húc Thần thu dọn đồ đạc. Chỉ trong chốc lát, Nhan Tony liền sẽ đồ vật thu thập xong. Xem ra, Nhan Tony là phi thường cao hứng An Húc Thần nhanh lên cùng Ninh Thư. Đi, Ninh Thư quả thực đầu đầy dấu chấm hỏi. Nhan Tony tuyệt đối là Ninh Thư gặp. Qua nhất kỳ hoa, bất khả tư nghị nhất người. Các ngươi đi thôi, Nhan Tony nói. Về sau không muốn tại cãi nhau. Ninh Thư, nàng nên nói cái gì? Nói thần mã, đối mặt người như vậy, thật sự rất vô lực. Hết chương.